Vô cực trưởng khống giả, chương 182, nâng cấp vũ khí nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack đặt tên theo nhân lễ nghĩa Chí Tín. Khi đến thăm Hiền Phi Trịnh Quan Âm, hắn đặt tên cho người con trai thứ hai của hắn là Lý Thừa Lễ, ký chủ thành công tiêu diệt nước Đông Đột Quyết, thu được hoàng giả bá khí 50,000 điểm, còn lại 929,980,000 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ cần cố gắng phát huy tích. Tích, ký chủ được thưởng 2,000 điểm hệ thống, tổng điểm hiện có 2,003,000, ký chủ có thể hối đoái bất cứ lúc nào. Tích, tích, tích, ký chủ được thưởng một tấm thẻ triệu hoán ngẫu nhiên, cấp độ phàm cấp. Tích, tích, Jack đang lim dim nằm ngủ trong tầm cung của mình thì nghe thanh âm của hệ thống thông báo. Sau 2 ngày chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng hệ thống đã tính điểm cho Jack, hắn vui vẻ vạn phần vì lần đầu tiên được thưởng đến 2 triệu điểm hệ thống, với số điểm này hắn có thể thực hiện kế hoạch hiện đại quân đội của mình. Hệ thống, một khẩu pháo 12 pao, thế kỷ 19, cần bao nhiêu điểm hối đoái? Tích tích, pháo 12 pao, thế kỷ 19, một khẩu tiêu tốn 1,500,000 điểm hệ thống. Đạn dùng cho khẩu pháo này tốn bao nhiêu điểm? Tích tích, một quả đạn pháo tiêu tốn 1,000 điểm hệ thống. Hệ thống, ta quyết định đổi một khẩu pháo 12 pao thế kỷ 19 và 300 quả đạn pháo. Tích tích, ký chủ hối đoái thành công, ký chủ có thể lấy vật phẩm ra bất cứ lúc nào. Rất tốt, hệ thống, sử dụng thẻ triệu hoán ngẫu nhiên. Tích tích, vâng, tích, ký chủ sử dụng thành công thẻ triệu hoán ngẫu nhiên, ký chủ triệu hoán được triển chiêu, gắn vào lai lịch là cấm vệ quân Nam Nha mới được tuyển vào Hoàng Cung. Rất tốt, Jack mỉm cười, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thái Cực Điện Kinh Thành Trường An. Khởi bẩm bệ hạ, sản lượng thép dòng hiện đã đạt 120,000 tấn, vượt qua con số 100,000 tấn bệ hạ đề ra năm ngoái. Công bộ thượng thư Bùi Chính chắp tay nói. Rất tốt, Bùi Ái Khanh cùng Lộ Ái Khanh rất đáng khen ngợi, trẫm thưởng cho hai khanh mỗi người 5,000 lượng hoàng kim, 100 cuộn lụa. Jack mỉm cười ôn tồn nói, tạ hoàng thượng long ân. Hai người Bùi Chính, Lỗ Hữu Bát vui mừng quỳ xuống khấu tạ. Hai khanh đứng lên đi. Bẩm bệ hạ, vi thần cùng với các thành viên trong Bộ Khoa học Công nghệ đã chế tạo thành công đạn nổ và kỹ thuật khoan xoắn ốc nòng súng, súng trường ADK-45 đã có thể phòng chế được. Lỗ Hữu Bát chắp tay hướng Jack nói. Khanh nói là thật, Jack ngạc nhiên hỏi, đúng như vậy thưa bệ hạ. Lỗ Hữu Bát mỉm cười nói, sau đó dâng lên một cái mâm, trên đó có để một nòng súng dài và mấy viên đạn bằng đồng. Tên thái giám nhanh chóng nhận lấy rồi chuyển đến trước mặt Jack. Jack cầm lên xem xét, hắn ngỡ ngàng nhận ra mấy viên đạn này không phải do hắn hối đoái, nòng súng này cũng to và dài hơn nòng súng ADK-45. Rất xuất sắc, Jack không khỏi trầm trồ thán phục trước khả năng nghiên cứu phi phàm của Lỗ Hữu Bát. Lộ Ái Khanh, trẫm muốn khanh hoàn thiện và chế tạo ngay súng giống ADK-45, trẫm muốn 10,000 khẩu, chi phí trẫm sẽ chuẩn bị. Jack kích động nói, thần tuân chỉ, Lỗ Hữu Bát chắp tay nói. Tiêu Vũ tiến lên, chắp tay nói. Khởi bẩm bệ hạ, quân đoàn Lý Tĩnh đang trên đường trở về Trường An, tiêu diệt Đông Đột Quyết lần này, quân ta thu được 80 vạn lượng hoàng kim, 19 xe châu báu, 10,000 con ngựa chiến, tất cả đang trên đường vận chuyển về Trường An. Không ngờ tài sản của Đông Đột Quyết cũng khá như vậy, trẫm ra lệnh chia phân nửa số tài sản này thưởng cho tướng lĩnh và binh sĩ tham gia trong cuộc chiến này, xét theo công lao mà ban thưởng ít nhiều. Jack ôn tồn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thánh minh, đám văn thần võ tướng nghe vậy thì đồng thanh nói. Mua đại lượng lương thực cung cấp cho hai châu Tây Âm Sơn và Đông Âm Sơn trong 2 năm, để bọn họ có thể an ổn sinh hoạt. Sài Thiệu, khanh phụ trách chuyện này. Thần tuân chỉ, nếu không có việc gì cần bẩm báo, bãi triều, Lỗ Hữu Bát cùng Bùi Chính lưu lại. Jack phất tay nói, thần cáo lui. Lỗ Hữu Bát và Bùi Chính tươi cười nhìn nhau, nhiều lần quá đã thành quen thuộc, bọn họ biết rõ Jack đang có ý tưởng thần kỳ nào đó muốn bọn họ làm. Hai khanh đi theo trẫm. Jack phất tay nói, cả hai người nhanh chóng theo sau Jack đi đến chỗ của phó thống lĩnh cấm vệ quân Nikolai trấn giữ. Nikolai, mang đại pháo cùng đạn ra đây. Mặt tướng tuân chỉ, một lúc sau, mấy tên conscript nhanh chóng đẩy ra một cỗ đại bác dài 2 mét cùng mấy thùng đạn pháo hình cầu đen bóng. Bệ hạ, đây là. Lỗ Hữu Bát ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khẩu đại bác. Đây là đại pháo, còn đây là đạn của nó, đại pháo này có thể bắn ra những viên đạn nổ uy lực rất mạnh, tường thành bằng đá đối với nó không là vấn đề, chỉ vài phát bắn là có thể đổ sụp. Jack mỉm cười nói, bệ hạ, chúng thần có thể quan sát khẩu đại pháo này bắn như thế nào không? Lỗ Hữu Bát nói, đương nhiên, trẫm dẫn các ngươi đến đây là muốn các ngươi nghiên cứu khẩu pháo này và đạn của nó, chế tạo ra hàng loạt giống như vậy cho trẫm. Nikolai, bắn đại bác cho hai vị đại nhân xem. Jack nói, tuân lệnh bệ hạ, mấy tên conscript nhanh chóng lắp thuốc nổ và đạn từ phía nòng sau đó nhắm bắn vào một cột đá đã dựng sẵn. Ầm, đùng, cột đá bị bắn nổ tan tành trước uy lực của đại bác. Lỗ Hữu Bát cùng Bùi Chính sợ ngây người khi quan sát một màn này. Uy lực thật khủng bố, bắn ra thật chính xác. Bùi Chính chùi mồ hôi trên trán nói, bệ hạ người lấy thứ này từ đâu? Lỗ Hữu Bát chắp tay hướng Jack hỏi. Khanh không cần biết lai lịch của thứ này, khanh chỉ cần nghiên cứu và chế tạo y hết cho trẫm là được. Quân đội đại đường có được thứ này chính là vô địch thiên hạ. Jack ôn tồn nói, thần tuân chỉ. Bùi Chính và Lỗ Hữu Bát chắp tay nói, được rồi, hai khanh hãy vận chuyển thứ này về đi, Nikolai sẽ hỗ trợ hai khanh. Jack phất tay nói, thần tuân chỉ thưa bệ hạ. Cách chương.